Tả Minh Chi Giới, chương 32, gocchuyenaudio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom Cầm, lần trước, xác thực là quấy nhiễu vương gia. Xin tha thứ tại hạ lỗ mãng. Thế nhưng, Thiên Kiếm Đại Hội là vì thiên hạ chúng kiếm sĩ tổ chức. Chỉ cần là người sử dụng kiếm, đều có tư cách tham gia. Điểm này vương gia so với ta rõ ràng, mà tại hạ đến đây, cũng là phụ mệnh lâu chủ, vì lẽ đó xin mời vương gia không nên làm khó dễ tại hạ. Vũ Thần một tiếng một tiếng, vương gia, nhưng từ đầu tới đuôi căn bản không có thái độ tôn trọng hoàng thất. Vẫn chắp tay sau lưng, tư thái càn rỡ, làm càn, Sơn Hà quả thật tức bể phổi, vừa muốn ra tay giáo huấn hắn, lại bị Diệp Cổ quát lớn ngăn lại. Dương Vạn Lý tự nhiên lấy Kính Vương dẫn đầu, không lên tiếng, nhưng muốn nghe một chút ý tứ của Kính Vương. Nếu Thanh Vũ lâu hùng hổ dọa người, vậy thì tỉ thí đi. Có điều, bổn vương nhắc nhở ngươi, vết thương cũ thêm vết thương mới, ngươi tốt nhất không nên hối hận. Kiếm khí vô tình, ký giấy sinh tử đi. Ánh mắt Diệp Cổ thâm thúy, mọi người không thể dòm ngó tim hắn. Chỉ có một người, lại giống như người ngoài cuộc, bình tĩnh nhìn xuyên tất cả. Giấy sinh tử, sao có vụ giấy sinh tử này nữa vậy? Mọi người giật mình, mấy cuộc tỉ thí trước đều không có nhắc tới giấy sinh tử. Vì sao người này vừa đến, Kính Vương liền muốn ký giấy sinh tử? Đây là tình huống thế nào? Xem rõ ý cười bên môi Diệp Cổ, nhưng Dương Vạn Lý cũng không biết hắn rốt cuộc đang có ý đồ gì. Đấu kiếm xưa nay đều là không để ý sinh tử. Thế nhưng, một khi ký giấy sinh tử rồi, sinh mệnh hai phe đều không có bảo đảm. Hai phe à, nghĩ tới đây, Dương Vạn Lý lập tức đưa mắt nhìn sang Mộc Thủy Vân. Thấy nàng bình tĩnh vì Giang Nam lau vết máu ở khóe miệng. Căn bản không có chú ý tình cảnh bên này, nhưng hô hấp không khỏi ngưng lại. Chẳng lẽ Kính Vương nghĩ, mọi người tâm tư tràn trọc, Vũ Thần thiếu kiên nhẫn, cau mày nói, giấy sinh tử thôi, nhanh mang lên đi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Đấu xong ta còn muốn trở lại phục mệnh đây. Ánh mắt Dương Vạn Lý ám trầm, nhưng cũng không nói nhiều. Gọi người đưa giấy sinh tử lên. Kiếm không có tình, ta tử thương, cùng người khác không quan hệ. Vũ Thần xem thường niệm hai câu. Đầu bút lông cũng cuồng tứ như người. Hiêu chương cuồng ngạo, hai chữ, Vũ Thần, tung bay khắp trên giấy sinh tử. Vậy bút lông, Vũ Thần quát lên, đệ tử Thất Tiên Phong đã bị ta đánh bại. Trận tiếp theo, là đệ tử môn phái nào? Không khéo, chính là một kiếm thánh dưới trướng bổn vương a. Thủy Vân, đến phiên ngươi lên đài. Diệp Cổ trước một khắc ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Mộc Thủy Vân, trở nên cực kỳ ôn hòa. Vũ Thần nhảy dựng, theo ánh mắt Diệp Cổ nhìn về phía cẩm bào nữ tử cách đó không xa. Khi nhìn rõ dung nhan của nàng, trợn to hai mắt, lại là ngươi, là ta. Mộc Thủy Vân đem áo choàng ném xuống đất, dưới mắt mọi người, dáng người lóe lên, biểu hiện lãnh đạm xuất hiện trên võ đài. Mọi người không hiểu lắm, chẳng lẽ hai người này quen biết? Hơn nữa, nhìn nam tử kia, sắc mặt hung hăng âm trầm bất định, thật là khiến người ta thi nhau phán đoán a. Dương Vạn Lý lại giống như chứng thực được suy đoán trong lòng. Khóe môi nổi lên một nụ cười, Diệp Cổ thưởng thức chén rượu trong tay, hững hờ cười, hộ pháp Thanh Vũ lâu Vũ, hẳn là nhìn nhân ra khuôn mặt đẹp, liền do dự sao, đừng quên, người đã ký giấy sinh tử, trận giao chiến này, người không thể kiềm chế được. Ngươi, Vũ Thần suýt nữa bị Kính Vương chọc tức đến mức thổ huyết. Tuyệt đối không ngờ rằng đối thủ của hắn lại là nữ nhân này. Nhìn Mộc Thủy Vân lãnh đạm, hắn cảm thấy lỗ hổng sau lưng đã khép lại kia lại bắt đầu mơ hồ đau đớn. Cuối cùng hiểu rõ, hắn bị Diệp Cổ lừa. Ngươi đã tổn thương bằng hữu của ta, không chuẩn bị trả giá một chút sao? Mộc Thủy Vân mím môi. Một đoàn sáng vàng sẫm từ năm ngón tay tinh tế kéo dài. Mọi người thấy cảnh này, nhất thời hít vào một hơi. Đây là một trường kiếm màu vàng óng. Hào quang vàng sẫm bốc lên từ thân kiếm, một chuỗi kinh văn cổ lão tuần hoàn quấn quanh khiến đường viền của thanh kiếm càng thêm rực rỡ mông lung. Mộc Thủy Vân hơi động, quanh thân lập tức hiện lên một tầng sáng vàng mãnh liệt. Chân khí lưu chuyển, kéo mái tóc nàng nhu thuận bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp được tôn lên, càng thêm thánh khiết, hồn nghiệp kiếm phảng phất như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân. Ám kim thâm túy trong khoảnh khắc tỏa ra, cho dù Mộc Thủy Vân chưa làm ra động tác gì, nhưng kim kiếm hoa lệ trong tay nàng đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong mắt mỗi vị trưởng môn đều là kinh diễm, thanh kiếm này đặc biệt vô cùng, bọn họ từ trên thân kiếm, cảm nhận được siêu thoát thế tục, hẳn là chuỗi kinh văn này tỏa ra sức mạnh, mắt dương vạn lý tự nhiên là sáng quắc nhất ở trong số bọn họ. Hắn đem kinh văn uốn lượn trên thân kiếm xem rõ rõ ràng ràng. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cô gái này tin Phật, người thật giống như so với ta càng hung hăng hơn. Đừng tưởng rằng ngươi lần trước miễn cưỡng đắc thủ thì có tư bản kêu gào. Chọc tới trên đầu Thanh Vũ Lâu, ngươi cũng đừng nghĩ bình yên vô sự. Vũ thần muốn nắm Thanh Vũ Lâu uy hiếp nàng một hồi. Lại không biết Mộc Thủy Vân căn bản không thèm quan tâm. Thấy kim kiếm trong tay nàng hơi động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nghênh nhiếp, vũ thần giật mình, tay thả lam quang, băng lôi kiếm đã hiện thân, lập tức phun ra nhuệ khí cực cường, bầu trời xạ hưởng, sấm sét nổ vang, phịch một tiếng, hai sức mạnh tàn nhẫn đồng thời đánh tới, không trung biến mất tàn ảnh, không khí một trận vặn vẹo, Mộc Thủy Vân ngưng lại hai mắt, lúc này nắm lấy thời cơ. Thân mình duyên dáng chẳng khác nào phi yến linh hoạt, phiên nhiên tung bay, các chiêu thức từng cái lướt qua trong đầu. Nàng đem những kiếm chiêu này dung hợp với nhau, chân khí toàn thân một khi điều động, lập tức hiện lên bóng mờ sau lưng nàng. Mặt vũ thần hiện ra vẻ hoảng sợ, mọi người kinh hãi biến sắc, Diệp Cổ càng kinh diễm, mấy cuộc tỉ thí kia hắn căn bản không nhìn tới. Lần này Mộc Thủy Vân ra trận. Hắn trợn mắt lên quan sát, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào, nhưng mà hắn thực tại giật mình, trình độ kiếm đạo Mộc Thủy Vân chỉ là sơ cấp lại có thể ngưng tụ ra vật này. Thật là làm cho hắn mở mang tầm mắt, nữ tử uy phong lẫm lẫm, phía sau nàng lại có một nam tử khổng lồ, nam tử một thân ám kim, toàn bộ đường viền mơ hồ không rõ, cũng giống như vóc dáng khôi ngô đó. Mơ mơ hồ hồ hư hư ảo ảo, trong tay hắn đồng dạng cầm một ám kim hư kiếm, nhìn kỹ, đường viền của thanh kiếm cùng kim kiếm trong tay Mộc Thủy Vân giống nhau như đúc. Nam tử này thật cao a, vóc dáng đều có thể xé trời. Chẳng lẽ đây chính là chiến thần trong truyền thuyết, đáng tiếc không thấy rõ hình dáng của hắn a. Mọi người dồn dập nghiên cứu nam tử này, trái lại Hoa Ngưng suýt nữa chừng rớt con ngươi. Trái tim suýt chút nữa ngừng đập, nàng có thể nhìn thấy đáy mắt Thủy Vân tiềm tàng hưng phấn. Điều này nói rõ một điểm, bóng mờ này là Thủy Vân lần thứ nhất ngưng tụ, lần đầu đã có thành tựu như thế này. Cự nhân này khẳng định tiêu hao lượng lớn chân khí, nhưng trên mặt nàng không có hiện ra trắng xám. Chẳng lẽ chân khí của nàng bao la như vậy? Mộc Thủy Vân cau mày, rút lui trên không trung. Bay đến trên đầu vai bóng mờ nam tử, mũi chân nhẹ chút, cả người nhiếp thả thánh quang, dưới ánh mắt mọi người đứng trên vai nam tử, đạm mạc nói, tựa hồ giáo huấn lần trước, không có làm cho ngươi bớt càn rỡ lại một chút, nếu ngươi lớn lối như thế, vậy thì nếm thử sức mạnh kiếm tôn của ta đi, kiếm tôn, vũ thần thậm chí ngay cả cơ hội suy tính đều không có. Kiếm khí cuồng ngạo như cuồng phong bạo tàn gào thét mà đến. Căn bản không cho hắn nửa điểm thở dốc, cắn răng tàn nhẫn nói. Xú nha đầu, ta liều mạng với ngươi. Cảm thụ kiếm khí tàn nhẫn xông tới. Vũ thần ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Đỉnh đầu lôi vân đột nhiên mở rộng. Ầm ầm ầm, sấm sét màu tím theo động tác múa kiếm đánh xuống. Ầm một tiếng, bụi mù tư tán. Chân khí khuếch tán, dưới võ đài mọi người đều bị cỗ ánh sáng tụ hợp sức mạnh này lan tới. Tiếng nổ hùng vĩ vang rền suýt nữa chấn động lỗ tai bọn họ. Chỉ thấy làn sóng tiếp theo khuếch tán chân khí, giống như thủy triều tập kích, mọi người triển khai tu vi một bên chống lại một bên bị ép lùi về sau. Khi tất cả quy về bình tĩnh thì kinh ngạc phát hiện. Bọn họ trong lúc vô tình, đã lùi về sau gần cả trăm mét, tâm tư hơi đổi, lại tập thể đưa mắt bắn về phía trên võ đài. Tình cảnh làm bọn họ khiếp sợ văn hoa, một giọt mồ hôi từ trên trán Mộc Thủy Vân nhỏ xuống. Nam tử dưới chân chậm rãi tiêu tan, rầm một tiếng, vũ thần mạnh mẽ ngã trên võ đài, phun ra một ngụm máu tươi. Quanh thân thì lại bị từng vòng kinh văn siết chặt, giống như một loại gông xiềng đáng sợ, thoạt nhìn như ràng buộc thân thể, kỳ thật tập kích kinh mạch của hắn, toàn thân không thể động đậy, lạnh ý trong mắt chưa hề tiêu tan, ngũ tạng lục phủ cực kỳ đau đớn, nếu còn tiếp tục như vậy, chân khí của hắn nhất định sẽ bị những chuỗi kinh văn này hấp thu hết. Cuối cùng đan điền khô cạn mà chết. Nữ nhân này quả thật là muốn lấy mạng của hắn, nhìn dáng dấp vũ thần dễ dụa nhưng không thể động đậy. Mộc Thủy Vân lãnh đạm đáp xuống võ đài, nàng không có thu hồi những chuỗi kinh văn đó, nàng xác thực muốn hắn trả giá một chút, nhưng cũng không đến mức muốn hắn chết, Giang Nam vẫn còn hôn mê, nếu như xảy ra bất trắc, cái mạng này của vũ thần, hẳn là phải bồi thường. Thắng bại đã phân, nhưng vũ thần ký giấy sinh tử, nếu Mộc Thủy Vân có ý định muốn hắn chết, tất cả mọi người đều không có tư cách nhúng tay, ngay cả Dương Vạn Lý tổ chức đại hội lần này, cũng không có tư cách xen vào, đương nhiên, hắn cũng không muốn xen vào, thấy vũ thần co giật yếu ớt, Mộc Thủy Vân vừa muốn giải trừ kinh văn quấn quanh thân hắn thì trên bầu trời đêm lại bạo phát một tiếng vang thật lớn. Một đoàn hỏa diễm nồng nặc giống như một đạo lưu tinh nhanh chóng kéo tới. Nhanh đến mức khiến người ta không ứng phó kịp, Mộc Thủy Vân giật mình muốn né tránh, lại phát hiện thân thể không có cách nào nhúc nhích, khí tức hừng hực phả vào mặt, nương theo Hoa Ngưng không thể tin tưởng rít gào. Một vệt sáng nhanh như chớp giật bay tới, ầm một tiếng, hỏa diễm không có đúng hạn rơi xuống trên người Mộc Thủy Vân. Bởi vì nàng đã biến mất, mà địa phương lúc nãy nàng đứng lại bị lực hỏa diễm thiêu ra một hố lớn. Vĩnh biệt vũ thần, huynh đài ra đi mạnh rồi. Cách chương.